Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ đẩy anh ra, kéo cửa xe trực tiếp xuống xe chỗ xe dừng lại cách biệt thự chỉ khoảng hơn 10 mét. Nguyễn Chi Hạ vừa xuống xe liền nhìn thấy mấy chiếc xe dừng ở cổng của biệt thự. Người trong nhà đến, cô không có tâm tư quan tâm đến Tư Mộ Hàn, trực tiếp đi về hướng biệt thự. Vừa vào cửa lớn, một hàng bảo vệ đang đứng nghiêm chỉnh cong lưng. Cậu chủ, mợ chủ, thím Hồ nhanh chóng từ bên trong chạy ra. Cậu chủ, cô chủ hai người đã về rồi, lão gia từ chiều đã ở đây rồi, vẫn đang đợi hai người trở về. Ông nội sao lại đến rồi? Nguyễn Chi Hạ mặt đầy nghi hoặc quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn lại mang bộ mặt đã hiểu rõ tất cả, nhắc nhở cô, đọc phun tại chuyên oan. Bệnh viên hôm nay đi kiểm tra là bệnh viện nhà họ Tư. Nguyễn Chi Hạ rất nhanh liền phản ứng lại, ông Tư là vì nhận được tin cô có thai mà đặc biệt tìm đến tận cửa. Nghĩ kỹ một chút thì lại cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Ông Tư nghe động tĩnh ở bên ngoài, đã đi đến cửa của phòng khách rồi, nói to lên. Về rồi thì mau vào trong, còn đừng ở ngoài vườn làm gì, trời lạnh như vậy. Nguyễn Chi Hạ nhìn Tư Mộ Hàn một cái, chạy vào trong phòng khách trước. Tư Mộ Hàn nhếch mày đi theo sau. Nguyễn Chi Hạ, em đi từ từ thôi. Tư An Lâm vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ liền kéo cô vào bên trong. Bên ngoài rất lạnh, mau vào trong ngồi, bên trong này rất ấm áp. Nguyễn Chi Hạ cười, ông, con không lạnh. Vừa vào đến phòng khách một đoàn nữ hầu đã xếp hàng ngay ngắn cong lưng chào hỏi. Chào cô chủ, Nguyễn Chi Hạ lặng người một chút, một đoàn nữ hầu. Không chờ Nguyễn Chi Hạ nói chuyện, ông cụ Tư đã lên tiếng. Bây giờ con khác trước rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bên Mộ Hàn cũng không có người giúp việc nên ông bảo người tuyển chọn một nhóm nữ giúp việc tới để thuận tiện trong việc chăm sóc con. Nguyễn Chi Hạ nhìn qua, đếm sơ cũng phải có hơn 10 nữ giúp việc. Trong biệt thự này chỉ có cô và Tư Mộ Hàn cùng ở thì làm gì cần đến nhiều người giúp việc như thế chứ? Nhiều người quá thì sẽ cảm thấy không được tự do. Nhưng Nguyễn Chi Hạ không thể chối từ ý tốt của ông cụ Tư được. Để ông nhọc lòng rồi, bác sĩ bảo rằng tình trạng của cơ thể con rất tốt. Có tốt thì vẫn cần được chăm sóc thật tốt chứ. Lúc bà nội của Mộ Hàn sinh Đình Phong, điều kiện chữa bệnh của ngày đó không được tốt như bây giờ nên bà ấy đã chịu không ít khổ cực. Nói tới đây, ông cụ Tư dừng lại một chút, đọc phun tại chuyên oan có vẻ là ông hơi xúc động. Không nói nữa, không nói nữa. Dù sao thì con cần gì, muốn ăn gì thì cứ nói cho Mộ Hàn. Còn nếu thằng nhóc đó không làm theo ý con thì con lập tức gọi điện thoại cho ông. Con có số điện thoại của ông chưa? Nếu không thì gọi qua Zalo cũng được. Ông cụ vừa nói vừa lấy điện thoại ra và mở Zalo lên. Nguyễn Chi Hạ hơi buồn cười, cô cảm thấy bộ dạng này của ông cụ Tư rất đáng yêu. Cô lấy điện thoại ra rồi nở nụ cười nói. Để con quét mã của ông đi. Nào nào nào, chỗ này nhỉ? Ông cụ Tư đi lại gần cô rồi mở mã QR của mình lên. Lúc Tư Mộ Hàn đi vào thì nhìn thấy hai người đang ngồi tụm lại với nhau để kết bạn Zalo. Anh liếc mắt một cái rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh đó. Cách chương.